thiếu gia Cá Mặn xuyên thành vai ác Bạch Nguyệt Quang. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày Tần Thời Luật đi công tác, Đường Dục chỉ gửi cho hắn đúng một tin nhắn. Lúc sau hai người cũng không liên lạc với nhau nữa, không biết tình hình Tần Thời Luật bên kia như thế nào. Dù sao mấy ngày qua Đường Dục cũng đang sống rất tiêu dao tự tại. Hai ngày sau, trước cửa tòa cao ốc Phụng Nghiệp, Đường Dục và Dư Nhạc Dương mỗi người cầm một tấm vé vào cửa. Hôm nay nơi này tổ chức triển lãm tranh, vé vào cửa là do Dư Nhạc Dương lấy được. Hắn không nghĩ tới Đường Dục sẽ đến, chỉ là dư một tấm phiếu. Hắn thuận miệng hỏi một câu, kết quả Đường Dục thật sự đi theo tới. Dư Nhạc Dương hồ nghi nhìn cậu, thật sự không cần tôi dẫn cậu đến chùa một chuyến sao, tìm một đại sư giúp cậu trừ tà. Đầu tiên là đồ cổ, sau đó là hoa của Học viện Khoa học Nông nghiệp, hiện tại còn muốn tới xem tranh với hắn. Đường Dục là bị người đoạt xá, hay linh hồn của cậu kỳ thật là một cụ già có phẩm vị. Đường Dục mặc kệ hắn, cậu đúng là mê tín. Toàn bộ khu vực tầng 1 của tòa cao ốc đều dùng để làm triển lãm tranh, quy mô rất lớn. Nghe Dư Nhạc Dương nói, người tổ chức triển lãm tranh này đã đi khắp các quốc gia để tìm kiếm những tác phẩm yêu thích. Rất nhiều bức tranh ở nơi này được thực hiện qua bàn tay của cô ấy đều bán đi với giá trên trời. Đường Dục đứng trước một bức tranh sơn dầu, đánh giá bà chủ. Dùng tiền để đo nghệ thuật, là một thương nhân đội lốt nghệ thuật ra mà thôi. Dư Nhạc Dương theo bản năng muốn phản bác, rồi lại cảm thấy cậu nói không sai. Nhưng bản thân nghệ thuật chính là giá trị, không có thương nhân thì người họa sĩ làm sao được nhiều người biết đến. Đường Dục chỉ tùy ý nói, không có ý phê phán, hơn nữa với tư cách là một người đã từng mua tranh, cậu đương nhiên biết tác phẩm cần phải cân đo bằng tiền. Chỉ là cần phải có một nơi để giao dịch, chứ không nên ở chỗ này. Triển lãm tranh là dùng để triển lãm, không nên là nơi giao dịch, nhưng chỉ trong một lát ngắn ngủn, Đường Dục đã nghe thấy mùi của đồng tiền, đổi lại là trước kia, Đường Dục vô cùng chướng mắt loại hành vi này, nhưng hiện tại, cậu sờ vào cái túi rỗng tuếch. Thời thế đổi thay, cậu cũng chỉ có thể cúi đầu trước tiền tài. Hai ngày trước Đường Vĩ Hoành lại chuyển cho cậu 2 triệu, Đường Dục vừa nhận được tiền đã đem tất cả đi mua giống hoa. Chuyện này cậu không dám để Dư Nhạc Dương biết, sợ hắn ngất xỉu. Hoa cậu mua là chủng loại mới vừa nghiên cứu, còn chưa được chân chính mang đi trồng, cũng không đảm bảo có thể sống toàn bộ. Học viện Khoa học Nông nghiệp vốn không bán, Đường Dục đã phí rất nhiều công sức mới làm bọn họ bán cho cậu vài cọng với giá cao. Nghèo đến không một xu dính túi, Đường Dục gọi một chị gái mặc sườn xám tới, chị gái trong tay cầm máy POS, sẵn sàng cho khách hàng quẹt thẻ mọi lúc mọi nơi. Dư Nhạc Dương hoảng sợ, vội vàng giữ chặt Đường Dục. Cậu lại muốn làm gì? Tôi dẫn cậu tới để xem tranh, không phải tiêu tiền. Đường Dục, tôi biết, tôi không có tiền. Dư Nhạc Dương nhẹ nhàng thở ra. Không có tiền thì tốt. Chị gái mặc sườn xám nghe thấy cậu nói không có tiền, tươi cười trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ đổi câu định hỏi ban đầu. Xin hỏi ngài muốn mua bức tranh nào? Thành, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? Đường Dục hỏi. Nơi này của các cô còn nhận tranh không? Chị gái sườn xám, Dư Nhạc Dương, làm tốt lắm, tới triển lãm tranh bán tranh. Chị gái sườn xám mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, cái này tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ phụ trách bán tranh. Đường Dục, vậy ai phụ trách mua tranh? Chị gái sườn xám, là bà chủ. 10 phút sau, Dư Nhạc Dương và Đường Dục ngồi ở trong văn phòng trên tầng 23. Dư Nhạc Dương lấy lại tinh thần, hỏi Đường Dục, cậu điên rồi sao, cậu lấy đâu ra tranh để bán, không phải cậu định trộm tranh trong nhà chồng cậu đem đi bán chứ? Đường Dục ngồi trên sofa, nhìn bức tranh ở trên tường. Nhà hắn không có tranh nào đáng giá, Dư Nhạc Dương cảm thấy mạch não cậu càng ngày càng khó hiểu. Không có tranh mà cậu còn, cửa văn phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc sườn xám màu lam thêu chỉ vàng, đầu vai khoác áo lông chồn đi vào. Tóc người phụ nữ được búi đơn giản sau đầu, có lẽ là do ngâm lâu trong tiền tài, trên người cô mang một cổ khí chất cường thế của thương nhân, vừa vào cửa liền cho người ta một loại cảm giác áp bách. Hai cậu là người muốn bán tranh, Dư Nhạc Dương vội vàng lắc đầu, vì đi xem triển lãm, hôm nay Đường Dục cố ý mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng, bên ngoài khoác tây trang, cắt may vừa người lại không phải kiểu quá cứng nhắc, khá trang trọng mà không vụng về. Đường Dục, là tôi muốn bán tranh, thứ như khí chất này không phải ai cũng có được, Vốn dĩ Tần Nguyên còn đang suy nghĩ có phải có người tới quấy rối hay không, sau khi nhìn thấy Đường Dục. Tần Nguyên ngồi xuống, Tần Nguyên hỏi, là tranh như thế nào, tôi có thể xem trước không? Đường Dục, chỉ sợ không thể, Tần Nguyên sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới cậu sẽ không ấn theo kịch bản nói chuyện. Tại sao, bán tranh mà không cho xem tranh? Không phải, Đường Dục nói, bởi vì tôi còn chưa có vẽ. Tần Nguyên, Dư Nhạc Dương, thật ra Tần Nguyên cũng không tức giận, ngược lại cười hỏi. Chưa vẽ, Dư Nhạc Dương xoa xoa mũi, nhỏ giọng nói với Đường Dục. Đừng nói nữa, đi thôi. Bệnh tâm thần hả, hồi nữa bị bảo vệ lôi ra ngoài thì làm sao bây giờ? Đường Dục không để ý tới Dư Nhạc Dương, cậu nhìn Tần Nguyên. Tôi muốn thỏa thuận một chút, nếu tôi đem tranh treo ở chỗ cô, có thể bán nó dựa theo giá của tôi hay không? Cô cũng có thể ra giá cao hơn, tôi chỉ cần phần ban đầu mà tôi đưa ra, phần dư còn lại cô có thể lấy. Tần Nguyên nhướng mày, cô đây là lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu kỳ quái như vậy, còn là do một người vẽ cũng chưa vẽ đề ra. Tần Nguyên cũng không biết bản thân lấy đâu ra hứng thú nói chuyện tào lao với cậu. Sao cậu biết tôi nhất định sẽ thu tranh của cậu? Đường Dục rất tin tưởng vào bản thân. Cô sẽ, hai mắt của người thanh niên trước mặt cong cong, ngữ khí kiên định. Tần Nguyên nói không nổi câu cự tuyệt, thậm chí còn muốn nhìn một chút rốt cuộc cậu có thể vẽ ra cái gì. Bất quá, dù sao Tần Nguyên vẫn là một thương nhân, thời điểm không nắm chắc sẽ không đưa ra đáp án. Cô nói. Tôi muốn xem tranh trước rồi mới quyết định, nếu cậu thật sự có thể vẽ ra một bức khiến tôi vừa lòng, tôi có thể đáp ứng cậu. Đường Dục không có quá nhiều biểu tình, thái độ nghiễm nhiên, cậu gật đầu. Được, Đường Dục đứng dậy chuẩn bị ra về, Dư Quang liếc đến bức tranh trên tường, cậu nói với Tần Nguyên. Bức tranh mơ hồ, ở dưới lầu, vẽ rất đẹp, tên gốc, mây, Tần Nguyên ngẩn ra, không phải vì cậu khen cô vẽ đẹp. Mà là bức tranh trưng ở dưới sảnh không có ký tên. Tần Nguyên có điểm ngoài ý muốn. Làm sao cậu biết bức tranh đó là do tôi vẽ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dục cười khẽ, đáy mắt hàm chứa ý cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi hơi cong lên, xinh đẹp lại trong sáng. Lần sau khi cô thu tranh của tôi sẽ nói cho cô biết. Tần Nguyên tự nhận cô đã gặp qua vô số người, nhưng chưa từng gặp qua ai như vậy, thoạt nhìn tuổi không lớn. Bộ dạng cũng thanh tú nội liễm, tính cách lại cực kỳ ổn trọng. Tần Nguyên hỏi, nếu tôi không vừa ý tranh của cậu thì sao? Đường Dục mím môi, có lẽ đó sẽ là tổn thất của cô. Dư Nhạc Dương quả thực không thể tin được 20 phút ngắn ngủn này hắn đã trải qua cái gì. Đường Dục lấy đâu ra tự tin có thể làm người ta thu tranh của cậu. Đường Dục biết vẽ tranh từ khi nào mà hắn không biết. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad Odiris 290 và WordPress Odiris. Mọi trang khác đều là ăn cắp. Hãy ủng hộ trang chính chủ. Thang máy, Dư Nhạc Dương hỏi Đường Dục, làm sao cậu biết bức tranh ở dưới sảnh kia là do bà chủ vẽ? Đường Dục hỏi lại, cậu không cảm thấy người trên bức tranh rất quen mắt sao? Dư Nhạc Dương đương nhiên nhìn ra, trên bức tranh chính là bóng lưng của Tần Nguyên. Dư Nhạc Dương, không phải bóng lưng đều là do người khác vẽ sao? Bình thường khi nói đến bóng lưng đều là người khác vẽ, lúc ấy Đường Dục cũng cảm thấy vậy, bất quá sau khi lên kia thì cậu không còn cho rằng như vậy nữa. Bút pháp và đường cọ rất giống với bức tranh được treo trong văn phòng. Dư Nhạc Dương vẫn không hiểu, bức tranh trong văn phòng cũng có thể là do người khác vẽ mà. Đường Dục, không đâu, Dư Nhạc Dương, tại sao không? Đường Dục nhìn hắn một cái, Dư Nhạc Dương cảm thấy ánh mắt cậu có chút kỳ lạ, nhưng không biết kỳ lạ ở đâu. Lúc sau hắn suy nghĩ cẩn thận mới biết được, ánh mắt kia rõ ràng là đang nhìn đầu đất. Đường Dục nói, phía dưới bức tranh trong văn phòng có viết tên của cô ấy, cậu không thấy sao? Dư Nhạc Dương, thực xin lỗi, tôi bị mù, vé vào cửa cũng là tiêu tiền mua, bọn họ còn chưa xem xong, từ trên lầu đi xuống, hai người tiếp tục xem tranh. Tới phòng triển lãm phía Bắc, Dư Nhạc Dương đột nhiên giữ chặt Đường Dục. Chết tiệt! Đường Dục bị hắn túm lảo đảo một cái. Trong sảnh, Đường Lạc bị Hồ Chính Đình dùng khuỷu tay đẩy một cái. Ai, kia không phải là em trai cậu sao? Đường Lạc theo tầm mắt hắn nhìn qua, chân mày nhíu lại. Đường Dục và Dư Nhạc Dương mắt bầm tím đứng cách đó không xa. Dư Nhạc Dương dùng đôi mắt phiếm xanh ngó qua chỗ bọn họ, không biết đang nói gì với Đường Dục. Mấy tháng không gặp, lần nữa nhìn thấy Đường Dục, Đường Lạc vẫn cảm thấy chán ghét cậu. đặc biệt là nghĩ đến chuyện cậu và Tần Thời Luật kết hôn, càng ghét. Đường Dục ngay từ đầu còn không phân biệt được ai là Đường Lạc, bất quá rất nhanh đã nhận ra, chẳng lẽ mắt Đường Lạc vừa được lĩnh ngộ tuyệt thế thần công nào đó, muốn dùng ánh mắt cá mập cắn chết cậu giữa đám đông. Đường Dục cảm thấy suy nghĩ của bản thân có hơi kỳ lạ, ít nhất cũng phải cầm dao chứ, ánh mắt không giết người được đâu. Đường Lạc đi tới chỗ Đường Dục, cậu tới đây làm gì? Dư Nhạc Dương hất cằm nói, anh tới đây làm gì thì chúng tôi cũng tới đây làm vậy, không cảm thấy hỏi rất vô nghĩa hả? Đường Lạc không phản ứng Dư Nhạc Dương, cậu nhìn Đường Dục. Nơi này không phải là chỗ mà cậu nên tới, nhanh trở về đi. Hôm nay Dư Nhạc Dương đã sẵn sàng chiến khô máu với Đường Lạc. Đây là nhà anh tổ chức hả? Do anh quyết định sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lạc khó chịu liếc mắt nhìn Dư Nhạc Dương một cái. Cậu có chuyện gì sao? Dư Nhạc Dương, vậy anh tới chỗ chúng tôi có chuyện gì? Đường Lạc rốt cuộc không nhịn được nhíu mày, hắn nhìn Đường Dục, nhắc nhở. Nơi này là triển lãm tranh của cô Tần Tổng tổ chức, cậu tốt nhất đừng để mất mặt. Đường Dục chớp chớp mắt, người anh nói là Tần Thời Luật sao? Nghe cậu trực tiếp kêu tên Tần Thời Luật, trong lòng Đường Lạc nhen nhóm sự đố kỵ không nói nên lời. Đúng, cho nên cậu nhanh đi về đi. Đường Dục không kinh ngạc cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu. Chúng tôi xem xong triển lãm tranh sẽ về, anh đi trước đi. Nói xong liền đi ngang qua người hắn. Đường Lạc, Hồ Chính Đình cười cười. Em trai này của cậu rất biết cách giả vờ, khó trách có thể dỗ được Tần Thời Luật. Lời này quả thực chọc trúng chỗ đau của Đường Lạc, hắn trừng mắt nhìn Hồ Chính Đình. Cậu không nói lời nào thì chết sao? Đường Lạc lớn lên không bằng Đường Dục, nhưng sự thanh lãnh trên người hắn là thứ mà cả đời này Đường Dục đều không học được. Cao ngạo và không dễ chọc, Hồ Chính Đình là một trong số đông đảo ngoan đạo. Của hắn, ngoan đạo, có lòng tin và làm theo một cách tuyệt đối. Được rồi, tức giận cái gì chứ? Cánh tay Hồ Chính Đình khoác lên vai hắn, bất quá chỉ là một con gà mờ mà thôi, đã bị ba mẹ cậu dưỡng phế rồi, còn có thể làm được trò gì? Đường Lạc không nói chuyện, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy. Đi thôi, Hồ Chính Đình nói, tôi vừa mới gọi cho chị Nguyên, chị ấy đang ở trên lầu, dẫn cậu đến làm quen một chút. Dư Nhạc Dương thấy bọn họ rời đi, hắn quay đầu hỏi Đường Dục. Tần Tổng mà Đường Lạc nói vừa nãy là chồng cậu, Đường Dục thưởng thức tranh trước mắt, không chút để ý nói. Đúng, Dư Nhạc Dương khiếp sợ, má ơi, cô của hắn cũng quá trẻ rồi, chồng cậu cũng đã 30. Hai người bọn họ chắc chỉ kém vài tuổi đi. Đường Dục thở dài, kỳ thật cậu không muốn tiếp xúc với những người khác của Tần gia. Cậu chỉ muốn dựa vào cây đại thụ Tần Thời Luật này bình an tồn tại. Dư Nhạc Dương ở bên cạnh nóng lòng muốn thử. Sao cậu không nói lời nào vậy? Có phải cậu định về nhà nói với chồng cậu chuyện cậu muốn bán tranh hay không? Đến lúc đó cậu có vẽ ra một con gà con mổ thóc thì cô ta cũng thu. Đường Dục, tôi sẽ không vẽ gà con mổ thóc, cũng không định nói. Cậu thậm chí còn không nghĩ sẽ bán tranh. Đường Dục không vẽ gà con mổ thóc thì Dư Nhạc Dương có thể hiểu, nhưng hắn không hiểu vì sao lại không định nói. Tại sao không nói? Đường Dục nhìn tranh thủy mặc trước mắt, giá niêm yết 330 vạn. Đường Dục sờ sờ túi trống rỗng, mặt mũi so sánh với tiền, hình như tiền tương đối quan trọng hơn. Còn về Tần Thời Luật, không sao cả, dù sao hắn cũng chỉ là một phiếu cơm trường kỳ. Bọn họ nước sông không phạm nước giếng là tốt rồi. Đường Dục rối rắm hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn quyết định bán tranh. Bởi vì không cần thiết, cách trương.